Thần Ấn Vương Tọa, chương 293, Mười Quân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng hiện tại của Lâm Hâm đúng là phong cách. Mặc quang huy thánh hỏa lễ tán, cầm trong tay bất hủ hỏa long. Trong ma pháp sư hỏa hệ đương thời chỉ sợ không ai có thể sánh ngang y về mặt trang bị. Hai trang bị cấp bất hủ ương đương với hai thứ thần khí. Bất hủ hỏa long giơ cao trên trời. Miệng Lâm Hâm không ngừng niệm chú ngữ. Tốc độ ngâm sướng của y rất nhanh, nhưng có tiết tấu đặc biệt. Đỉnh bất hủ hỏa long có long tinh tỏa sáng đỏ rực rỡ, chiếu rọi trong màn sáng bảy sắc một mảnh lửa đỏ. Thế giới của Hạo Nguyệt chính là thế giới đỏ và đen. Tuy Lâm Hâm ngâm sướng ở trong tấm thuẫn bảo vệ, nhưng theo chú ngữ kéo dài, bên ngoài mặt đất từng khe hở dung nham chảy có hỏa nguyên tố nồng đậm bắt đầu dâng lên. Thoáng chốc không ít sinh vật vong linh cấp thấp rơi vào trong dung nham, vài giây sau biến thành tro bụi. Bên này Lâm Hâm đang ngâm sướng chú ngữ, bên Nhã Đình thì trực tiếp ra tay. Lúc Nhã Đình vẫn còn là nguyên tố tinh linh thì lấy ma pháp làm chủ, đa số là hỗ trợ Long Hạo Thần. Bây giờ cô đã hoàn toàn khác hẳn. Cô là quang tinh linh nữ vương. Hơn nữa lĩnh vực của cô quyết định chiều hướng sức mạnh. Tay phải chỉ về phía trước. Toàn thân Nhã Đình dâng lên ngọn lửa ánh vàng tám sắc. Chợt lóe người đã ra khỏi phạm vi bảo vệ của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn. Một thanh kiếm vàng to lớn xuất hiện trước người cô. Thể tích đón gió tăng vọt. Chớp mắt đã dài cả ngàn mét. Đôi tay Nhã Đình vòng lại. Kiếm vàng quét hư không. Thoáng chốc bầu trời rậm rạp sinh vật vong linh không còn một tên. Quá mạnh, Tư Mã Tiên trợn to mắt. Không chỉ là gã, mấy người khác nhìn thấy tình hình này thì cũng trợn to mắt. Nhã Đình bùng phát ra uy lực công kích đã hoàn toàn vượt trên họ. Hơn nữa Nhã Đình không dùng bất cứ trang bị gì. Tất nhiên họ không biết, năng lực của Nhã Đình có chút giống với điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo. Không cần vũ khí hỗ trợ. Trước mặt vương giả kiếm, sinh vật vong linh cấp thấp không thể phản kháng chút nào. Đôi tay Nhã Đình ở trước ngực không ngừng biến đổi các loại động tác. Vương giả kiếm khổng lồ ở trên không trung tung hoành bễ nghễ. Có khí thế càn quét tám phương duy ta độc tôn. Mỗi kiếm quét ra đều có trên ngàn sinh vật vong linh hóa thành tro bụi. Chỉ mấy lần hít thở, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn chịu đựng áp lực giảm thấp rất nhiều. Nhã Đình muội muội, chừa cho tôi một chút đi. Vang lên giọng hơi sốt ruột của Lâm Hâm. Lúc này, chú ngữ của y đã hoàn thành. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Hâm thêm một vòng mặt trời. Đó chẳng phải chính là chú Pháp Thánh Dương mà ông nội y đã nghiên cứu ra sao? Chỉ là Lâm Hâm khác với Lâm Thần. Mặt trời trên đỉnh đầu của y chính là sắc xanh. Màu của tâm diễm hỏa diễm. Giờ phút này, ngay cả bất hủ hỏa long cũng bị tâm diễm hỏa diễm nhuộm biến thành màu xanh. Tâm viêm liệt dương chậm rãi bay lên trời. Thể tích không ngừng biến to. Chỉ lát sau nó đã lớn gấp 10 lần chú Pháp Thánh Dương của Lâm Thần. Trong vòng bảo hộ của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, nhiệt độ tăng nhanh. Từ Mã Tiên cách y gần nhất trên người thậm chí có mùi khét. Không đợi các bạn né tránh, Lâm Hâm đã một bước nhảy ra. Tựa như Nhã Đình, lao ra khỏi vòng bảo hộ. Khác biệt là y ở phía trên vòng bảo hộ chứ không phải đằng trước. Lâm Hâm nhếch khóe môi cười lạnh. Thế giới của các ngươi không có mặt trời. Vậy thì ta sẽ tặng cho một cái. Nói xong bất hủ hỏa long chỉ lên trên. Bỗng chốc mặt trời khổng lồ bay lên không trung. Trong lúc nó bay nhanh, một cột lửa màu xanh ra trời từ bầu trời giáng xuống. Bao phủ người Lâm Hâm. Cột lửa biến đi, Lâm Hâm cũng theo đó biến mất. Phạm vi bị ánh lửa xanh thánh dương chiếu trúng. Tất cả khe dung nham đều nứt ra. Thật nhiều dung nham bắn phụt ra. Trong phạm vi mười mấy mét biến thành biển lửa to lớn. Từ Mã Tiên giật mình nói. Sao tự dưng có dược ca biến mất? Người này chắc không phải là đùa với lửa chứ? Hàn Vũ cười ha ha nói. Anh nói đúng rồi. Lâm Hâm cũng lĩnh ngộ lĩnh vực. Hơn nữa đang bắt chước lĩnh vực Vita. Chú Pháp Thánh Dương này đúng là thần kỳ. Nếu Lâm Gia Gia biết mình nghiên cứu ma pháp phát dương quang đại trên người Lâm Hâm chắc chắn sẽ thấy tự hào. Dung nham bùng phát thoáng chốc khiến đa số sinh vật vong linh hoảng loạn. Dù là những tên cấp 6, 7 cũng không dám để dung nham rơi trên người. Bỗng chốc bước chân tấn công của chúng chậm lại. Những dung nham kia sau khi bắn ra thì hỏa nguyên tố trong không khí thoáng chốc tăng nhiệt độ. Có thể thấy quanh thánh dương trên đỉnh đầu Lâm Hâm bắt đầu có từng vòng ánh lửa co rút lại. Ánh sáng thánh dương cũng theo đó trở nên càng nóng cháy. Mượn lực lượng thiên địa là chuyện ma pháp sư am hiểu nhất. Một ma pháp sư có lĩnh vực, ở trên chiến trường đông kẻ địch phát huy ra tác dụng tuyệt đối khủng khiếp. Lâm Hâm bắt đầu công kích, từng đốm lửa màu xanh trông nhỏ xíu bắt đầu bay ra khỏi thánh dương. Những đốm lửa này mới hiện ra thì kích cỡ rất nhỏ. Nhưng trong lúc bay nhanh chóng hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí, thể tích nhanh chóng biến lớn. Khi chúng đánh vào mặt đất hay không trung thì đã biến thành hỏa cầu đường kính trên 1 mét. Chú pháp thánh dương, tâm viêm lưu tinh vũ, tiếng nổ điếc tai bùng phát trong thế giới đỏ và đen. Từng tiếng sấm kinh khủng, mảng lớn sinh vật vong linh tựa như lúa gặt té xuống. Bởi vì sinh vật vong linh bên cạnh cũng bị Nhã Đình xử lý không còn một mống. Tâm viêm lưu tinh của Lâm Hâm bay hướng xa hơn. Mỗi một tâm viêm lưu tinh rơi xuống ít nhất sẽ tạc ra vùng đất đường kính 100 mét. Sẽ có nhiều dung nham từ lòng đất bắn ra hơn. Tâm viêm lưu tinh vũ của Lâm Hâm giống như không có tận cùng. Điên cuồng công kích, chỗ núi nhỏ đám Long Hạo Thần đứng dần biến thành hòn đảo trong biển lửa. Nhìn Lâm Hâm và Nhã Đình bùng phát sức chiến đấu, ánh mắt Long Hạo Thần càng biến tự tin hơn. Săn ma đoàn quang chi thần hy cường đại tuyệt không chỉ mình hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Sinh vật vong linh chân chính cường đại chưa xuất hiện. Ví dụ như Vu Yêu Vương thực lực kinh khủng, thậm chí gọi ra quân đoàn cốt long. Ánh mắt xuyên thấu ngọn lửa nhìn hướng xa hơn. Trong lòng Long Hạo Thần trầm xuống, sinh vật vong linh trước đòn tấn công của Lâm Hâm và Nhã Đình đang nhanh chóng giảm bớt. Nhưng chân trời phía xa có càng nhiều sinh vật vong linh hơn đang chạy hướng bên này. Rậm rạp chi chít, chẳng lẽ vì hạo nguyệt tiến hóa, sinh vật vong linh trong thế giới này đều bị điều động tới. Hắn quay đầu nhìn hướng hạo nguyệt. Lúc này nó nằm sấp tại đó giống như pho tượng. Vảy tím sậm bao trùm toàn thân. 6 đầu to dựa sát nhau. Có loại yên tĩnh đặc biệt. Anh em tốt của ta. Dù gặp khó khăn cỡ nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Quyết không để tình hình lúc ngươi tiến hóa 6 đầu bị cắt đứt lần nữa lặp lại. Ngay lúc này, phía xa xuất hiện áp lực khủng khiếp. Áp lực không phải đến từ một hướng mà là từ 4 phương 8 hướng hiện ra. Thánh dương vốn vô cùng sáng ngời của Lâm Hâm trước mặt áp lực khủng khiếp kia lập tức mờ nhạt nhiều. Ngay cả thánh dương lĩnh vực mới lĩnh ngộ cũng không thể chống đỡ áp lực. Không thể không cắt đứt công kích trở về vòng bảo vệ của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. So sánh với Lâm Hâm thì tu vi của Nhã Đình cường đại hơn nhiều. Ánh mắt cô nhìn phía xa. Vương giả kiếm trở về vẫn như cũ trôi nổi trên không trung. Đến rồi, cường địch chân chính rốt cuộc xuất hiện. Trên bầu trời màu đen, khí thế kinh khủng biến đổi nó nhuộm màu xám mênh mang. Cảm giác kinh khủng áp bức khiến cả không gian hơi vặn vẹo. Từ xa đại quân vong linh vốn không ngừng tiến về phía trước bỗng tạm dừng bước chân tiến tới. Ngay cả những vong linh bay cao trên trời cũng nhanh chóng đáp xuống đất. Chúng nó quỳ lại, quỳ rạp trên mặt đất thành kính lại. Từ khác hướng khác nhau xuất hiện 9 bóng sáng. Long Hạo Thần nheo mắt. Nhã Đình, trở về. Long Nhã Đình lóe người. Thu lại vương giả kiếm. Cô cũng quay về trong màn sáng Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Long Hạo Thần lẩm bẩm nói, 9 đoàn sáng lại có hơi thở 10 đoàn, tên yếu nhất linh lực cũng vượt qua 20 vạn, kẻ mạnh nhất chỉ sợ linh lực khoảng 70 vạn, những tên đó chắc là chúa tể trong thế giới Hạo Nguyệt. Chúng cũng cảm nhận được Hạo Nguyệt tiến hóa đến giây phút cuối cùng, nên mới khuynh xào xuất động. Giọng Long Hạo Thần dù không lớn nhưng các bạn của hắn, mỗi người đều nghe rõ ràng. Tuy nhiên, không ai lộ vẻ khẩn trương. 10 cường giả vong linh. Tu vi tất cả đều trên 20 vạn linh lực. Thực lực này đã hoàn toàn áp đáp họ. nơi này còn là thế giới vong linh. Họ muốn hồi phục linh lực sẽ rắc rối rất nhiều. Nhưng mà, họ sẽ sợ sao? Ngay từ đầu họ ở trong tháp Vĩnh Hằng giúp Long Hạo Thần sống lại thì trong lòng chưa từng có chữ sợ. Tuy kẻ địch mạnh nhưng họ tự tin vào chính mình. Hơn nữa họ tin tưởng Long Hạo Thần. Hắn là huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ. Được siêu thần khí công nhận. Coi như kẻ địch mạnh hơn nữa thì sao chứ? Họ vẫn có thể chống chọi đến giây phút chiến thắng. 9 cái bóng dần biến rõ ràng. Long Hạo Thần liếc mắt liền nhận ra Vu Yêu Vương lúc trước cản trở Hạo Nguyệt tiến hóa. Vẫn là không thấy rõ khuôn mặt nhưng dường như hơi thở của Vu Yêu Vương càng cường đại. Chỉ bềnh bồng tại đó. Quanh người ả như có vô số oán linh đang thét gào. Nhưng dù khí thế ả cường đại là thế. Trong 9 cái bóng thì thực lực vẫn không xếp vào 3 hạng đầu. Ánh mắt Long Hạo Thần lướt qua người Vu Yêu Vương sau đó rơi vào một thân hình. Có 2 khí thế cường đại kết hợp thành một. Đầu tiên ánh vào mắt là một cốt long đặc biệt. Xương cốt long là màu xanh trắng quái dị. Bản thể xương là màu trắng. Nhưng bên ngoài có một tầng sáng xanh. Khung xương to lớn. Dưới đôi cánh khổng lồ còn có màng da. Quanh người cốt long khí thể hắc ám dính đặc tựa như mây đen. Hóa thành vầng sáng đen khuếch tán ra ngoài. Trong mắt cốt long lấp lánh ánh lửa xanh. Trên lưng cốt long ngồi một người đàn ông bao phủ giáp đen. Người này cao hơn 2 mét. Yên tĩnh ngồi ở vị trí giữa phần cổ và lưng cốt long. Trong tay phải nắm trọng kiếm chiều dài thậm chí hơn cả thân cao của y. Trọng kiếm lấp lánh ánh sáng ám tím chói mắt. Không sai. Chính là y. Khí thế của y khiến sắc mặt Long Hạo Thần biến nghiêm trọng. Kỵ sĩ cưỡi cốt long. Không phải nói là kỵ sĩ cưỡi cốt long vương. Chỉ tính cốt long vương dưới thân y thì linh lực đã trên 30 vạn. Bản thân y thì như lúc trước Long Hạo Thần đã nói. Linh lực có lẽ vượt qua 70 vạn. Cực kỳ khủng bố. Trừ y và Vu Yêu Vương ra. Sinh vật vong linh khác cũng đại biểu cho cực hạn một chủng tộc vong linh. Chúng chính là thân cao hơn 30 mét. Cả người lòe ánh sáng bạch ngọc, khô lâu vương, cao 20 mét, có 12 chân dài đứng trên hư không. Trên thân tím đen có từng khối ban màu xám địa huyệt ma chu vương. Cao 5 mét, tỏa ra sắc ám kim, mắt vô thần, tứ chi cứng ngắc, cương thi vương, thân thể khổng lồ nhất. Cao hơn 100 mét, vòng eo còn hơn chiều cao, cả người thịt mỡ màu trắng bạch, tăng ác vương. Hoàn toàn là một đoàn xương mù xanh không ngừng phát ra tiếng hú sắc nhọn. Oán linh vương, cả người màu đen hư ảo như cái bóng. Nhìn không thấy mặt mày. Âm ảnh vương, cao 100 mét, gầy hơn tăng ác vương một chút nhưng càng vạm vỡ hơn. Cả người lấp lánh đá tím đỏ giáp thành. Địa ngục hỏa vương, nếu tính cả cốt long vương dưới thân kỵ sĩ. Hiện tại săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy sắp sửa đối mặt chính là 10 quân vương mạnh nhất thế giới này. 10 quân vương từ bầu trời xám mênh mang chậm rãi tới gần. Có thể thấy dưới chân chúng đều là chủng tộc vong linh chúng thống trị. Đại quân vong linh nhìn không tới tận cùng đâu chỉ là 100 vạn. Tại sao? Tại sao các ngươi phải bảo vệ Austin Griffin tiến hóa? Chẳng lẽ các ngươi không biết nó là tượng trưng cho hủy diệt và phá hoại? Tránh ra, hiền giả đến từ thế giới khác. Nếu không thì hôm nay chính là ngày các ngươi diệt vong. Ta là kinh hãi kỵ sĩ vương. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Lời của ta đại biểu 10 quân vương tộc ta. Thần thánh giáp trên người Long Hạo Thần chợt lóe sáng. Đã hóa thành thần thánh độc giác thú. Hắn cưỡi trên lưng thần thánh độc giác thú tinh vương. Nhìn vong linh thẩm phán kỵ sĩ phía xa. Nhàn nhạt nói. Ta không biết hủy diệt trong miệng các ngươi là cái gì. Cũng không biết cái gì là Austin Griffin. Ta chỉ biết Hạo Nguyệt là đồng bạn của ta. Là anh em của ta. Các ngươi định phá hỏng nó tiến hóa thì chính là kẻ địch của ta. Đáy mắt vong linh thẩm phán kỵ sĩ nhấp nháy lửa tím đen kịch liệt. Khí thế của 10 quân vương khác chợt biến mạnh mẽ. Trong tiếng gầm, chúng cùng đè ép hướng bên này. Thực lực trước đó của Lâm Hâm và Nhã Đình đã khiến chúng hiểu được thực lực các cường giả thế giới khác này. Nếu không thì vong linh thẩm phán kỵ sĩ sẽ không gọi họ là hiền giả đến từ thế giới khác. Chúng biết rõ, Số lượng vong linh đối với mấy người từ thế giới khác này chẳng chút tác dụng. Chỉ có chúng mới có cơ may chiến thắng được người từ thế giới khác. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Văn Chiêu, Đoạn Ức, hai người canh giữ bên cạnh Hạo Nguyệt. Đề phòng sinh vật vong linh đánh lén. Những người khác tự tìm đối thủ. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ để tôi. Đừng liều mạng với đối thủ. Cố hết sức bảo vệ mình. Điều chúng ta phải làm là tranh thủ thời gian cho Hạo Nguyệt tiến hóa. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy thêm vào Nhã Đình. Tổng cộng 11 người. Tuy Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức đã đột phá đến bờ cấp 9 nhưng thực lực so sánh với những người khác thì vẫn có chênh lệch. Một chọi một thì săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nhưng kẻ địch thực lực quá mạnh. Long Hạo Thần không dám để chúng tập trung lực lượng tấn công bên họ. Phải kéo rộng chiến trường ra mới được. Từng quang hoàn bạc trắng xuất hiện ở dưới chân mọi người. Chính là thuấn thiểm vực. Có thuấn thiểm vực và lĩnh vực. Long Hạo Thần có tin chắc bảo vệ an toàn cho đồng bạn. Tựa như 10 quân vương vong linh hiểu rõ vong linh cấp thấp không đủ uy hiếp đám Long Hạo Thần. Hắn cũng hiểu rằng nếu để đối thủ thỏa sức công kích, họ chỉ phòng ngự thì cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Dù sao thì trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy không phải tất cả mọi người đều giỏi phòng ngự. Chỉ có mở rộng chiến trường mới tránh cho kẻ địch tập trung lực lượng. Đối thủ của Long Hạo Thần, không chút nghi ngờ chính là vong linh thẩm phán kỵ sĩ và cốt Long Vương. Hai cường giả này có thể nói là trụ cột vững vàng của 10 quân vương. Linh lực hai tên cộng lại chỉ sợ là tới ngưỡng 100 vạn. Lực lượng bản thân Long Hạo Thần đối đầu tất nhiên phải chịu đựng áp lực to lớn. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là kỳ ngộ tốt nhất để hắn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Mà hợp với Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Dù sao không gặp đối thủ mạnh thì làm sao kích phát tất cả tiềm năng của hắn đây. Lần này thần thánh độc giác thú không hóa thành thần giáp. Khi Long Hạo Thần bay lên thì nó vẫn ngừng tại đó. Đôi cánh lấp lánh sắc màu giang ra. Cái sừng trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng 7 sắc nhu hòa. Thanh âm kỳ lạ không ngừng phát ra từ miệng nó. Dường như nó đang ngâm sướng. Nhưng không rõ ràng như long vũ ma pháp của thần thánh cự long. Quá trình này kéo dài chừng 7 giây. Ngay khi Long Hạo Thần sắp đụng độ kẻ địch thì nó hóa thành ánh sáng 7 sắc đuổi theo Long Hạo Thần. Thần thánh độc giác thú biến mất. Để lại trên người Long Hạo Thần là vòng cổ lấp lóe vầng sáng 7 sắc. Quang nguyên tố nồng đậm mà tinh thuần chớp mắt truyền khắp người Long Hạo Thần. Toàn diện tăng phúc, cùng với năng lực của Long Hạo Thần ngày càng mạnh, thần thánh độc giác thú trợ giúp hắn ngày càng ít đi. Nó biết, dù là áo giáp hay vũ khí thì mình không phải lựa chọn tốt nhất cho Long Hạo Thần. Vậy nên nó mới nghĩ ra thuật ảo hình này, để mình hóa thành vòng cổ hết sức tăng phúc cho Long Hạo Thần. Dù nói thế nào thì thần thánh độc giác thú cảnh giới cấp 9 đủ tương đương với một bộ thần khí. Huống chi lúc Long Hạo Thần có được Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Thần thánh độc giác thú đã sinh ra lĩnh vực của mình. Thần thánh lĩnh vực, đem tất cả thuộc tính chuyển hóa thành lực lượng quang minh thần thánh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Nhìn thì chỉ là năng lực chuyển hóa đơn giản. Nhưng lĩnh vực này tiêu hao rất ít với thần thánh độc giác thú. Trong thế giới thiếu thốn quang nguyên tố như vậy thì có tác dụng cực kỳ lớn. Bởi vậy, khi thần thánh độc giác thú hóa thành vòng cổ quấn quanh cổ mình, tỏa ra uy lực thần thánh lĩnh vực thì trên mặt Long Hạo Thần tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ mắt thấy đám kẻ địch tách ra. Chia nhau nghênh hướng 10 quân vương thì liền hiểu. Đàm phán không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể giết kẻ địch đến từ thế giới khác mới ngăn cản Austin Griffin khủng bố hoàn thành tiến hóa được. Long Hạo Thần vỗ đập 6 cánh sau lưng. Có ánh vàng 7 sắc vòng của thần thánh độc giác thú lấp lóe. Phối hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thật là bắt mắt. Nhưng vong linh thẩm phán kỵ sĩ thấy hắn bay tới thì hỏa hồn nhấp nháy trong mắt lộ vài phần khinh thường. Tu vi của y mạnh nhất, nên chỉ có y cảm giác được lần này Hạo Nguyệt tiến hóa sẽ tiêu hao thời gian không ngắn. Nhưng y vẫn không dám chậm trễ. Sớm một giây đánh gãy nó tiến hóa thì tăng lớn một phần cơ hội hủy diệt nó triệt để. Growl, Cốt Long Vương phun ra khí sắc băng lam bắn hướng Long Hạo Thần. Nó và vong linh thẩm phán kỵ sĩ tâm ý tương thông. Thông qua cảm giác của vong linh thẩm phán kỵ sĩ, nó hiểu rằng tu vi của Long Hạo Thần còn chưa đến cấp 9 bậc 4. Không mạnh hơn nó bao nhiêu. Huống chi nó cho rằng mình còn có ưu thế về thân thể. Đối mặt hơi thở của Cốt Long Vương, Long Hạo Thần không né tránh, nâng lên tay trái, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn tỏa ánh sáng bảy sắc rực rỡ. Hóa thành tấm thuẫn đường kính 2 mét hoàn toàn bảo hộ hắn bên trong. Hơi thở sắc băng lam đánh vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bảy sắc. Bỗng chốc quanh người Long Hạo Thần bùng phát ra sương mù sắc băng lam. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Ngay cả Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn trong tay Long Hạo Thần cũng trùm một tầng băng lam trong suốt. Hơi thở ma pháp hỗn hợp băng và hắc ám hệ thật là mạnh. Chắc đây là ma pháp thiên phú của Cốt Long Vương. So sánh với nó thì năng lực lúc trước Nguyệt Dạ Nữ Vương Tư Tư bày ra kém rất nhiều. Khi Cốt Long Vương phun ra ngụm khí thì thân thể khổng lồ vọt hướng Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, vong linh thẩm phán kỵ sĩ cũng lấy xuống thanh kiếm tím đen của y, sau lưng y, khói đen nhanh chóng bành trướng hóa thành mặt quỷ dữ tợn. Áp lực khủng bố khiến không gian xung quanh người Long Hạo Thần phát ra tiếng. Xích xích, bị hắc ám ăn mòn. Vầng sáng vàng khoảnh khắc khuếch tán từ người Long Hạo Thần. Chính là quang thần lĩnh vực. Quang nguyên tố tinh thuần chớp mắt xua tan hắc ám xung quanh. Cùng lúc đó, một vầng sáng trong suốt lan tràn từ người Long Hạo Thần. Hỗn hợp với quang thần lĩnh vực ánh vàng bảy sắc, trực tiếp đụng vào vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Cốt Long Vương, làm hai quân vương của thế giới này. Khi ánh sáng trắng trong suốt xuất hiện thì vong linh thẩm phán kỵ sĩ, Cốt Long Vương đều hơi kinh ngạc, bởi vì chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi rất khó hình dung. Giống như là hỏa hồn bị nguy hiểm rất lớn. Đây là hơi thở gì thế này? Vong linh thẩm phán kỵ sĩ không dám chậm trễ. Trọng kiếm trong tay hướng không trung chỉ. Cũng phóng ra lĩnh vực của mình. Vầng sáng tím đen khuếch tán bao phủ y và Cốt Long Vương. Hai lĩnh vực ở trên không trung kịch liệt va chạm. Xẹt xẹt, thật nhiều xương khói tràn ngập trên không trung. Không có va chạm lại như băng và hỏa đấu với nhau. Phạm vi 1000 mét tràn ngập xương khói tím đen và ánh vàng bảy sắc đan xen. Có thể thấy rõ sắc tím đen bị ánh vàng bảy sắc ức chế. Mỗi khi ánh vàng bảy sắc tiêu hao một chút thì ánh sáng tím đen ít nhất tiêu hao gấp 3 lần. Lĩnh vực áp chế, quang minh và hắc ám đối kháng, vốn nên là lực lượng tương đương. Huống chi vong linh thẩm phán kỵ sĩ tự cao tu vi của mình vượt xa Long Hạo Thần. Nhưng y không bao giờ ngờ nổi dưới tình huống lĩnh vực va chạm. Chịu thiệt ngược lại là chính mình. Hoàn toàn trái ngược tình huống áp chế thuộc tính nên xuất hiện. Điều này chỉ chứng minh một vấn đề. Lĩnh vực của Long Hạo Thần về mặt cấp bậc cao hơn y, nhưng Long Hạo Thần cũng không dễ chịu. Tuy quang thần lĩnh vực về mặt cấp bậc hơn xa hắc ám thẩm phán lĩnh vực của đối phương. Nhưng về mặt tu vi thì hắn đúng là kém hơn đối thủ nhiều. Từ cấp 9 trở lên, mỗi bậc là một nấc thang. Tu vi của vong linh thẩm phán kỵ sĩ mới đột phá cấp 9 bậc 7 không lâu. Chính là cường giả số 1 của thế giới này. Về mặt lĩnh vực tuy y không bằng quang thần lĩnh vực. Nhưng về tổng sản lượng thì mạnh hơn quang thần lĩnh vực không chỉ gấp 3. Bởi vậy khi lĩnh vực va chạm, Long Hạo Thần không chiếm lợi bao nhiêu. Huống chi, đừng quên dưới thân vong linh thẩm phán kỵ sĩ còn cưỡi một Cốt Long Vương tu vi cũng mạnh không kém. Growl, growl, growl. Cốt Long Vương liên tục phát ra 3 tiếng gầm. 3 hơi thở sắc băng lam phun ra. Nhưng không phải hướng tới Long Hạo Thần. 3 hơi thở ở trên không trung thành hình tam giác. Vệt sáng sắc băng lam từ các góc bắn ra làm thành điểm tựa của 3 hơi thở này. Chính giữa tam giác hình băng lam. Một hố đen sắc xanh đậm xuất hiện. Một điểm sáng xanh âm u lấp lóe. Chớp mắt. Một luồng sáng ám lam thô chỉ cỡ cánh tay bắn hướng ngực Long Hạo Thần bị tỏa định. Kỹ năng lĩnh vực. Đây rõ ràng là kỹ năng lĩnh vực của Cốt Long Vương. Lúc này Long Hạo Thần không dám giữ lại chút nào. Trên người phóng ra tầng sáng trắng bùng cháy rực rỡ. khí thế cuồn cuộn hóa thành cột sáng trắng trong suốt bùng phát từ người hắn. Ngay sau đó ở giữa hư không, ngọn lửa bảy sắc đậm đặc từ cột sáng trắng bắn ra. Ngọn lửa ở trên không trung nhanh chóng co rút. Khi nó đụng tới tia sáng băng lam kỹ năng lĩnh vực của Cốt Long Vương thì đã co rút đến cùng kích cỡ với đối phương. Oanh, hàng ngàn ánh sáng chớp lóe. Cốt Long Vương ngưng kết ra tam giác băng lam chớp mắt tan vỡ. Ánh sáng bảy sắc ở trên không trung hóa thành từng tầng sáng đỏ bảy sắc khuếch tán ra ngoài. Khi cột sáng trắng trong suốt xuất hiện thì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần bỗng chốc bùng cháy. Khiến vong linh thẩm phán kỵ sĩ vốn đã áp chế mặt lĩnh vực chuẩn bị công kích bị kinh ngạc. Không thể không lần nữa dốc sức thúc đẩy lĩnh vực đối kháng. Một vương tọa khổng lồ xuất hiện giữa hư không. Vương tọa trắng trong suốt tỏa ra ánh sáng chín sắc mỹ lệ. Trên lưng ghế có từng phù điêu tinh tế. Cho người cảm giác xinh đẹp khó hình dung. Đỉnh là nhật nguyệt tinh thần. Chính giữa là chim muông sinh linh. Chỗ liên tiếp với ghế thì là cảnh tượng thiên nhiên. Đôi tay vịn là pho tượng thần thánh cự long cùng với thiên sứ 12 cánh. Nó chỉ vừa xuất hiện. Bản thể tỏa ra từng vòng vầng sáng chín sắc lập tức trở thành tiêu điểm mọi thứ. May mắn là sinh vật vong linh bên dưới cách nơi này khá xa. Không bị lan đến trực tiếp. Dù là vậy thì khi nó xuất hiện, thế giới đỏ đen tựa như bị tịnh hóa. Không khí cũng biến tinh thuần nhiều. Long Hạo Thần trôi nổi đằng trước vương tọa. Đây là lần đầu tiên hắn kích phát lực lượng thần ấn vương tọa. Loại cảm giác này rất tuyệt diệu. Tựa như mình có chỗ dựa vô địch, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào. Giây phút vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa xuất hiện thì tất cả áp lực biến thành hư vô. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ và Cốt Long Vương đã bị rung động. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tỏa ra khí thế thực tình là quá khủng khiếp. Chúng đều là sinh vật vong linh. Lực lượng căn nguyên nhất chính là hỏa hồn của mình. Khi vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa xuất hiện, hỏa hồn của chúng kịch liệt run rẩy. Dù thực lực cường đại như vong linh thẩm phán kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Run rẩy phát ra từ tận linh hồn khiến chúng muốn lập tức quay đầu bỏ chạy. Chứ không phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng chúng không thể chạy. Austin Griffin sắp hoàn thành tiến hóa. Nếu để tu vi của nó lại tăng lên. Vậy thì trong thế giới này, không ai có thể hạn chế được nó. Cùng lúc đó, lấy tính tình của nó, tất cả sinh vật vong linh có mặt chỉ sợ không có cơ hội sống sót nữa. Sớm muộn gì sẽ bị nó hoàn toàn hủy diệt. Nếu đã vậy thì không bằng liều mạng một phen. Cách chương.